Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, phần 2. 2. Toàn văn liền tân thủ thôn nhất khủng bố. Nhị, trong đại sảnh đèn sáng, ánh đèn trắng bạch, cùng bệnh viện phim kinh dị khí chất thực đáp, Thẩm Liên Đình chỉ khóc thút thít. Thật cẩn thận mà đánh giá trong đại sảnh người, hơn nữa chính mình. Tổng cộng 12 người, cầm dìu chữa cháy đại hán thoạt nhìn lệ khí thực trọng. Không có người tới gần nơi đó, một cái ăn mặc chức nghiệp trang nữ bạch lĩnh ngồi ở ghế trên. Thẩm Liên chú ý tới nàng trần trụi chân. Hẳn là cởi giày cao gót mà thang máy biên cái kia tẩy cắt thổi táng ái gia tộc tiểu thanh niên ánh. Mắt lơ đãng mà đảo qua nữ bạch lĩnh. Thoạt nhìn tố chất tâm lý cường đại. Rốt cuộc đến bây giờ còn vẫn duy trì sắc tâm, hai cái nữ học sinh đứng ở một cái khác trong một góc. Lau nước mắt, Thẩm Liên nhận thức các nàng giáo phục. Là này phụ cận một cái cao trung, đến nỗi cái kia mặc áo khoác trắng mang mắt kính gọng mạ vàng. Thanh niên thưởng thức xuống tay thuật đao. Thoạt nhìn mặc danh văn nhã bại hoại, Thẩm Liên tưởng tiếp tục quan sát đi xuống. Lúc này, một người nam nhân vọt tiến vào, hắn thoạt nhìn thực thảm. Khảo cứu tây trang thượng tất cả đều là huyết. Tóc hỗn độn, như là bị kinh hách. Sắc mặt tái nhợt, Thẩm Liên cúi đầu nhìn nhìn biểu. 9 giờ 59 phân, đây là cuối cùng một cái người sống sót, kim đồng hồ đi qua một vòng. 10 giờ chỉnh, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thân ái các người chơi. Hoan nghênh đi vào game kinh dị, ngữ điệu phập phập phồng phồng. Sống mái mạc biện, như là ở đọc diễn cảm thơ văn xuôi. Mạc danh đến thiếu tấu, chúc mừng các ngươi lướt qua một ít tiểu chướng ngại. Đi tới Mỹ Lệ tân thủ thôn, Mỹ Lệ, cái này hình dung từ thành công bậc lửa Thẩm Liên phun táo. Dục, hiện tại, bắt đầu tay mới nhiệm vụ, ứng đến người chơi 40 người. Thật đến người chơi 12 người, hơn nữa vừa tới cái kia người chơi. Toàn bộ trong đại sảnh có 13 cá nhân, Thẩm Liên ý thức được cái gì, các ngươi trung gian có một con. Quỷ Nga, thỉnh ở rạng sáng 5 giờ trước bảo đảm chính mình không bị nó giết chết, lấy dìu chữa cháy đại hán. Mắng một tiếng, vừa rồi còn tay nắm tay nữ cao trung sinh theo bản năng mà tách ra đôi tay. Sau đó lại chột dạ mà kéo lên, Thẩm Liên cúi đầu. Khóe miệng kiều một chút, hữu nghị a, này nhóm người bắt đầu cho nhau đề phòng. Cho nhau cảnh giác, chúc ngài trò chơi vui sướng, chờ Thẩm Liên lại mở mắt. Liền phát hiện chính mình đặt mình trong với một gian phòng, hắn đối nơi này quá quen thuộc, phòng. Khám bệnh bộ lầu 2, tinh thần nội tam khoa, đây là, đem mọi người phân tán khai sao? Có lẽ, hắn hẳn là tự hỏi một chút, bọn họ trung gian có một con quỷ, Judas là thứ 13 cái. Hắn nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm vọt vào tới thứ 13 cá nhân. Cái kia xuyên tây trang nam nhân, sẽ là hắn sao? Sẽ là thứ 13 dễ dàng như vậy nghĩ đến số thứ tự sao? Thẩm Liên vô pháp xác định, quỷ cũng sẽ không đứng ở nơi đó để cho người khác sát. Thẩm Liên có thể xác định tên kia nhất định sẽ châm ngòi cùng giết người, nếu là Thẩm Liên có siêu cường sức chiến đấu. Hắn nhất định sẽ đến ra, còn không phải là quỷ sao? Đem trừ ta ở ngoài 12 cá nhân giết sạch là được kết luận, đáng tiếc hắn là cái cọng bún sức chiến. Đấu bằng 5, cái này phòng không thể lâu đãi. Cần thiết chuyển rời đến mặt khác địa phương, hắn nghĩ đến chính là lầu 5 phòng điều khiển cùng phụ. Lầu 2 đình thi gian, phòng điều khiển xem như chiến lược yếu địa. Khả năng không ngừng một người sẽ nghĩ đến, mà hắn sức chiến đấu cũng không tính cường. Huống chi hắn còn chiết cánh tay chân, đến nỗi đình thi gian. Cái nào người bình thường sẽ nghĩ đến tại đây loại bầu không khí hoàn cảnh này đi đình thi gian. Đến nỗi đình thi gian có thể hay không phát sinh phi bình thường sự kiện. Thẩm Liên cảm thấy khả năng tính không đến một thành, rốt cuộc đây là tân thủ thôn. Nhiệm vụ tuyên bố chính là một cái càng khảo nghiệm nhân tính bên trong vấn đề, cho dù có phi bình thường sự kiện thì thế nào? Ta còn sợ chết sao? Sống có gì vui? Chết có gì sợ? Giống hắn loại người này. Lại sẽ sợ hãi cái gì đâu? Hắn mở ra bàn làm việc ngăn kéo. Quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi một đoạn dây thép. Hắn chủ trị y sư là cái lão ngoan đồng. được xưng một cây dây thép khai biến toàn bệnh viện Đại Môn. Hắn cũng đi theo học mấy chiêu, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến Đình Thi Gian bên cạnh. Hẳn là trong truyền thuyết cơ điện gian, nói không chừng hắn có thể bắt được một phen cơ điện, cái loại này thiết thi thể cơ điện, hắn hiện tại đầu đau. Tinh thần lại bắt đầu phấn khởi, hắn giữ cửa kéo ra một cái tế phùng. Vận khí thực hảo, bên ngoài không ai, bên trong thang lầu ở hành lang cuối. Tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Dùng dây thép mở ra khóa, Thẩm Liên cảm tạ chính mình đem bệnh viện đương ra thái độ, hắn tiếp tục. Tay chân nhẹ nhàng hạ lâu, lầu 1, phụ lầu 1, phụ lầu 2, Thẩm Liên tựa hồ nghe thấy được formalin. Hương vị, hắn dùng hết toàn thân sức lực. Đem trên tay chuôi này cây búa ném hướng camera, không trung, lại đến một lần, cây búa rời tay kia. Một khắc, Thẩm Liên thoát lực, còn hảo lần này chúng, hai lần va chạm phát ra rất lớn tiếng vang đánh vỡ yên. Tĩnh, hắn triều Đình Thi Gian cúc một cung, nhẹ giọng nói. Người chết an giấc ngàn thu, nương an toàn thông đạo, đèn bài phát ra thảm lục quang. Hắn mở ra cơ điện gian môn, tới một cái cưa một cái. Hắn tưởng, Thẩm Liên bắt được một phen cưa. Điện, chính là ở bắt được cơ điện kia một khác. Hắn bắt đầu khống chế không được mà tự hỏi một cái triết học vấn đề, ta muốn hay không cầm này đem. Cưa điện, trước giết chết chính mình. Cắt cổ động mạch hòa khí quản thực mau, DIY. Hết chương.